Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 30. Người bây giờ đợi ở bên cạnh ta, hưởng thụ người khác không có đãi ngộ. Ta có thích hay không ngươi, còn trọng yếu như vậy sao? Liền không muốn thừa nhận thích hắn, nghĩ tức chết hắn làm sao bây giờ? Dĩ nhiên trọng yếu. Ngươi không thích lão tử, lão tử thích ngươi há chẳng phải là rất thua thiệt? Mua bán lỗ vốn không làm, sư phụ coi ta là cái gì? Ngọc Huy ánh mắt có chút tối, âm thanh thấp hơn. Đồ chơi vẫn là thứ khác. Nàng thông ra gặp nhau hắn, sẽ mò hắn, sẽ ôm hắn, nhưng chính là không thích hắn. Cái này đặc biệt mẹ là có khuyết điểm đi. Đây là bệnh, muốn trị. Ngọc Huy đột nhiên đứng lên. Sư phụ, ta thích ngươi. Bất kể lúc nào, ta đều thích ngươi. Nhưng là ta không muốn trở thành một cái đồ thay thế, một cái ngươi buồn chán giải trí đồ vật. Nàng chung quy như vậy, không có tim không có phổi, hắn cũng sẽ khó chịu, sẽ hoài nghi. Đồ thay thế? Ai đồ thay thế? Tạ Sơ Dương sao? Minh Thù đứng dậy, nắm tay hắn, kéo vào trong ngực. Rõ ràng hắn cao hơn một chút, nhưng lúc này Ngọc Huy cảm giác mình lại so với nàng lùn thêm vài phần. Nàng mang theo nụ cười khí tức đập ở trên mặt hắn. Nếu như ta nói ngươi chính là đồ thay thế, ngươi có tức giận không? Sẽ hận ta sao? Ngọc Huy cảm thụ trên người nàng truyền tới nhiệt độ, từ từ lắc đầu. Ta sẽ không tức giận, nhưng là ta sẽ khổ sở. Sư phụ, ta sẽ khổ sở. Lão tử sẽ đi chém chết Tạ Sơ Dương. Ta không có bắt ngươi làm ai đồ thay thế, ngươi cũng sẽ không là của ai đồ thay thế. Minh Thù cười hôn một cái mặt của hắn. Bởi vì ngươi như vậy ngu xuẩn, thực sự rất khó tìm. Ngọc Huy, ha ha, bóp cổ bị chết tương đối nhanh vẫn là thọt đau bị chết tương đối nhanh. Cuối cùng Ngọc Huy dĩ nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Không ngừng tẩy não mình không thể tức giận. Từ từ đi, nàng sớm muộn sẽ thích chính mình. Minh Thù cũng không nói nhảm, đưa hắn nhấn trở về trên đất. Bắt đầu thay hắn thanh trừ trong cơ thể yêu khí. Cái kia một đoàn chiếm cứ ở đan điền thanh trừ phải trả tính thuận lợi. Nhưng còn lại những thứ kia tỏa ra tại khắp nơi nhưng có chút khó làm. Ngọc Huy đã khó chịu kêu rên. Minh Thù cũng không dám tăng thêm tốc độ. Những thứ kia yêu khí cùng với nàng chơi chơi trò trốn tìm chạy thật nhanh. Minh Thù cũng cảm giác thân thể có chút khó chịu. Không thể như vậy hao tổn nữa. Minh Thù cắn răng. Theo trong thân thể bước ra một đoàn trắng muốt chùm sáng. Chùm sáng thuận theo bàn tay nàng chuyển qua trong thân thể Ngọc Huy. Chùm sáng vừa đi vào, những thứ kia yêu khí giống như gặp vật gì đáng sợ, rối rít hướng một chỗ bắt đầu khởi động. Ngọc Huy tiếng kêu rên đều lớn một chút. Chân trời ngôi sao lệch vị trí, ngân hà như tiên nữ dây băng lẳng lặng phủ lên đỉnh đầu, tĩnh lặng vạn phần. Phốc, Ngọc Huy phun ra một ngụm máu tới. Hiện lên ba quang nước suối chiếu những thứ kia vết máu. Tối om om, cảm giác thế nào? Ngọc Huy có chút mệt lạ. Hắn sau này ngã, sư phụ, hắn biết người phía sau sẽ tiếp lấy hắn. Đúng như hắn suy nghĩ. Hắn rót vào một cái ấm áp ôm trong ngực. Ngọc Huy cọ sát nàng. Đảo mắt liền trầm lắng ngủ. Minh Thù thử một chút hắn mạch đập. Một lát sau mới đè thấp ho khan hai tiếng. Ho khan khục, nàng đem thú nhỏ móc ra. Đi làm cho ta chút ăn trở lại. Trên người thú nhỏ lông nổ tung. Bất mãn hết sức gào thét. Đáng đời ngươi. Đó là lực lượng bản nguyên. Ngươi liền như vậy cho hắn. Ngươi lần trước dùng lực lượng bản nguyên, đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngươi đúng là đáng đời. Thú nhỏ vừa kêu ồn ào một bên hướng Lâm Tử bên trong vọt. Cách thật xa, Minh Thù cũng còn có thể nghe thấy thú nhỏ tiếng mắng. Minh Thù ôm lấy Ngọc Huy, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chớ kêu, đầu ta đau. Thú nhỏ an tĩnh lại. Nó rất nhanh liền mang theo đồ vật trở lại. Đùng đùng ném tới trên người nàng. Hắn lại không chết được. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Làm cái gì? Cái này cũng không phải là thân thể của ngươi. Ngươi lại tùy tiện như vậy dùng lực lượng bản nguyên. sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ta cảnh cáo ngươi, không có lần sau, nếu không ta cũng sẽ không bao giờ quản ngươi rồi. Ngươi chết ở chỗ này được. Thú nhỏ là thực sự rất tức giận. Cái đó hai chân thú có gì tốt? Nuôi nó một cái không tốt sao? Minh Thù tự biết đuối lý. Không có cùng thú nhỏ lý luận. Trầm mặc ăn đồ ăn. Thú nhỏ không ngừng lôi kéo đồ vật trở lại. Những thứ này, thả ở bên ngoài. Mỗi một dạng cũng để cho người thấy thèm. Nhưng thú nhỏ cứ như vậy một nhóm một đống cho Minh Thù tìm đến. Không một chút nào sợ nàng ăn xấu thân thể. Thú nhỏ mắng mệt mỏi. Đoàn thành một đoàn ám đâm đâm trợn mắt nhìn Ngọc Huy. Minh Thù sợ thú nhỏ giày vò Ngọc Huy. Sở Trường che chở hắn. Đừng làm rộn, thú nhỏ mắt trợn trắng. Nằm ở mấy viên trái cây trên mài móng vuốt. Cái đó hai chân thú căn bản là không có nghĩ tới tình cảnh của nàng. Bây giờ còn ngủ thơm như vậy. Dựa vào cái gì a? Minh Thù nhìn lấy Ngọc Huy gò má. Ánh lửa lúc sáng lúc tối. Phảng phất là Minh Thù vẻ mặt âm tình bất định. Nàng thở dài. Viên thuốc. Sau đó giá trị cừu hận nhưng ai làm a? Có chút sầu. Minh Thù cắn một cái trong tay trái cây. Bị chua đến cả người cũng không tốt. Nàng sâu kín nhìn thú nhỏ một cái. Thú nhỏ hừ lạnh. Đáng đời. Chua chết ngươi. Tỉnh lại đi não. Tránh cho phạm hôn. Minh Thù trực tiếp đem trái cây ném cho nó. Móng vuốt thú nhỏ từ tại chính xác vỗ vào. Trực tiếp hướng trên người Ngọc Huy đập. Minh Thù. Tiểu tử lần này thật giống như thực sự rất tức giận a. Minh Thù khom người đưa nó vớt đưa tới tay nhéo một cái. Ta sai lầm rồi. Đừng nóng giận a. Ngươi cái này tức giận tròn hơn. Giống như một cầu. Ngươi mới giống như một cầu. Cả nhà ngươi trừ ta đều giống như một cầu. Minh Thù đưa nó thả trên đầu vai. Thấp giọng nói. Có chừng thời điểm ta cũng muốn có một người có thể phụng bồi ta. Ừ. Ta biết ngươi tại. Nhưng là không giống nhau. Làm sao có thể một dạng đây. Tiểu yêu tinh này như vậy ngu xuẩn. Đốt đèn lồng đều tìm không ra a. Minh Thù đem thú nhỏ cầm về cái gì cũng ăn đến không sai biệt lắm. Còn lại mấy viên đỡ thèm. Thú nhỏ phảng phất biết được bao nhiêu có thể để cho Minh Thù không kêu đói. Chưa bao giờ sẽ thêm cầm một chút trở lại. Cái này là học của ai keo kiệt a? Minh Thù xong quên hết rồi. Đây là nàng nuôi. Keo kiệt kình nhất định là nàng học. Sắc trời dần dần sáng lên. Minh Thù ngồi một đêm. Thân thể có chút cứng ngắc. Ngọc Huy ngược lại là ngủ thật thoải mái. Minh Thù than thở. Thật là đói a. Thịt người ăn ngon không? Mãi đến chân trời ánh sáng mặt trời hoàn toàn nhảy lên thiên không. Ngọc Huy mới giật giật. Trước mặt hắn tia sáng hơi tối. Nhưng thân thể lại đắm chìm trong ánh mặt trời rồi. Ngọc Huy duỗi tay nắm chặt trước mặt thay hắn ngăn cản ánh sáng tay. Âm thanh khàn khàn kêu một tiếng. Sư phụ, sách, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Đang chuẩn bị cho ngươi đào hố chôn. Ngọc Huy, sáng sớm sẽ bị khí ra bệnh tim. Lão tử đây là tạo cái nghiệt gì? Ngọc Huy chậm chậm, từ trên người Minh Thù bò dậy. Ngủ một đêm, cảm giác thân thể so với lúc trước nhẹ hơn. Ánh mặt trời bao phủ nam tử. Đem bóng dáng của hắn đầu trên mặt đất. Cái loại này sinh động từng chút thẩm thấu xuyên qua tới. Minh Thù chống giữ thân thể đứng lên. Thân thể lại thoáng qua một cái. Run chân, suýt nữa ngã xuống. Ngọc Huy phản ứng cực nhanh đỡ nàng. Sư phụ, thế nào? Thế nào? Người sắp đem ta chân ngủ đứt đoạn mất rồi. Minh Thù đưa tay nhéo một cái chân. Ngọc Huy lúng túng, vội vàng đem Minh Thù đánh ôm ngang. Trực tiếp để cho Minh Thù ngồi vào trên người hắn. Đưa tay bóp chân của nàng. Thật xin lỗi, sư phụ. Ngày hôm qua ngươi bị liên lụy rồi. Ta cho ngươi bóp bóp. Minh Thù thân thể dựa vào ở trên người hắn. Đầu nghiêng nghiêng, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của Ngọc Huy. Gần là một cái chớp mắt công phu. Nàng cả khuôn mặt đều mất đi huyết sắc. Ngươi đây là sờ ngực ta, hay là cho bóp chân? Ngọc Huy nghiêm túc vô cùng. Bóp chân, Minh Thù ngữ khí không có thay đổi. Ngọc Huy cũng không có phát hiện Minh Thù sắc mặt không đúng. Chờ hắn bóp một hồi. Minh Thù sắc mặt đã chuyển biến tốt một chút. Có chút đói. đi kiếm chút đồ ăn trở lại. Minh Thù vênh mặt hất hàm sai khiến. Sư phụ ngươi nhìn ta có phải hay không sắc đẹp có thể ăn. Ngọc Huy không biết xấu hổ tự tiến cử cái chiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.